Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1922. Chương 1922. Chữ. Nghe được cái thanh âm này, tất cả Lô gia người đều không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Thì liền không có xương cốt Lô Bảo Khôn, cũng là một bộ sống sót sau tai nạn biểu lộ. Giống như chỉ cần người này đến từ về sau, bọn họ liền có thể hoàn toàn không nhìn trước mắt cái này bá đạo Lâm Thành Phi đồng dạng. Lâm Thành Phi rất là hiếu kỳ hướng về phía bên kia nhìn sang. Một cái chừng 40 tuổi nam nhân, cười mỉm theo đám người phía sau hiện ra thân hình, mà nơi hắn đi qua, tất cả mọi người tất cả đều chủ động vì hắn nhường ra một con đường. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, ngươi là ai? Ta, nam nhân hơi cười cợt, nói ra, tại hạ Lô Tâm Hồ. Lô Tâm Hồ, Lô gia thiên tài, toàn bộ Lô gia thế hệ tuổi trẻ. Cơ hồ không ai có thể che giấu người nam nhân trước mắt này quang mang. Liền xem như gia chủ con trai trưởng Lô Tâm Từ, ở trước mặt hắn, cũng là ảm đạm phai mờ. Nếu như không phải là bởi vì hắn xuất thân chi thứ, là một vị trưởng lão cùng bên ngoài nam người sinh ra đến con riêng. Trong gia tộc địa vị, tuyệt đối như mặt trời giữa trưa, không ai có thể cùng hắn đánh đồng. Rất nhỏ thời điểm, Lô Tâm Hồ thì biểu hiện ra kinh người tu đạo thiên tài. 25 tuổi nhập văn đạo cảnh thời điểm, càng là làm cho tất cả mọi người đều trở nên khiếp sợ. Hiện tại hắn 40 tuổi, không có người biết hắn đến cùng có hay không đến học đạo cảnh. Bởi vì, văn đạo cảnh về sau, thành viên gia tộc tư liệu đều sẽ trở thành bí mật. Trừ gia chủ cùng trưởng lão, người khác một sợi không được quan sát. Đương nhiên, Lô gia người, sở dĩ như vậy tín nhiệm Lô Tâm Hồ, trừ hắn tu đạo thiên phú bên ngoài, càng thêm chủ yếu là hắn sớm liền trở thành Lô gia 12 lệnh một trong. Trưởng quản chữ, hoang, lệnh, có thể trở thành chữ, hoang, chủ nhân, cũng đã là một loại vô thượng địa vị biểu tượng. Lô gia 12 lệnh, càng là Lô gia người trong lòng thần thoại. Lô Tâm Hồ, Lâm Thành Phi nghiêm túc ngẫm lại, sau đó nói, chưa nghe nói qua, thật sao? Lô Tâm Hồ tiếc nuối nói ra, vốn còn muốn cùng Lâm Thần Y kết giao bằng hữu, hiện tại xem ra, ngược lại là ta tự mình đa tình, nếu như ngươi là thật tâm, chúng ta tự nhiên có thể làm bằng hữu. Cái này cùng ta có nghe hay không qua ngươi, không có quan hệ, Lâm Thành Phi nói ra, có điều, nhưng nếu như lòng tràn đầy tính kế, tiếp cận ta chỉ là vì hố ta hại ta, vậy ta tại sao muốn cùng ngươi làm bằng hữu? Lô Tâm Hồ cười lắc đầu, Lâm Thần Y, ngươi quả nhiên không là rất dễ thân cận a. Thật sao? Bằng hữu của ta nhóm ngược lại là chưa từng cùng ta đề cập qua cái này. Lâm Thành Phi nói ra. Tốt a, chúng ta không nói trước cái này. Lô Tâm Hồ chậm rãi lắc đầu nói. Ngươi bây giờ có hay không có thể rời đi nơi này? Dựa vào cái gì? Lâm Thành Phi hỏi. Ta muốn công đạo còn không tìm được, sao có thể cứ như vậy rời đi? Ngươi nói công đạo là cái gì? Lô Tâm Hồ lại hỏi, ta cũng không biết, Lâm Thành Phi lắc đầu nói, có điều, ta đã tại các ngươi Lô gia nơi này thụ ủy khuất. Tự nhiên cần phải đem trong lòng cái này giọng điệu cho ra. Bây giờ còn chưa ra, hẳn là không tìm được công đạo. Lô Tâm Hồ một mặt tiếc nuối nói ra, nói như vậy, chúng ta nhất định xung đột vũ trang. Hẳn là như vậy đi. Người này theo vừa xuất hiện, thì biểu hiện ra một bộ hảo hảo tiên sinh bộ dáng. Thế nhưng là, tại khuôn mặt này phía dưới, lại ẩn giấu đi không ai bì nổi tự tin. Chính là bởi vì tin tưởng mình nhất định có thể thắng Lâm Thành Phi. Cho nên, hắn mới có thể cùng Lâm Thành Phi ở chỗ này hỏi han ân cần. Vừa mới, ngươi vì cái gì không có đi ra ngăn cản Lâm Thần Y giết người? Lô Tâm Hồ quay đầu nhìn về phía Lô Tâm Tuệ, hỏi. Lô Tâm Tuệ xấu hổ nói ra, thật xin lỗi, chúng ta Lô gia người, mặc kệ từ lúc nào, đều không thể cúi đầu. Lô Tâm Hồ trong lúc đó, ngạo khí bừng bừng phấn chấn, cười nhạt nói, dù là phía trước là thiên quân vạn mã, dù là đối phương là cao thủ như sườn núi, chúng ta cũng muốn dũng cảm tiến tới. Đây là chúng ta Lô gia có thể truyền thừa đến bây giờ căn bản. Ngươi muốn ghi ở trong lòng, cắt không thể lại quên. Đúng, đại ca, ta nhớ kỹ. Lô Tâm Tuệ hung hăng gật đầu nói, ta cô muội muội này mới vừa rồi không có dũng khí xuất thủ cản ngươi. Cái kia, hiện tại để cho ta thử một chút. Lô Tâm Hồ quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi cười nói, có thể. Lô Tâm Hồ gặp Lâm Thành Phi không có chút rung động nào, hơi hơi thở dài, có thể ta vẫn cảm thấy rất không cam tâm. Ngươi tại sao muốn như thế nhằm vào chúng ta Lô gia? Nguyên do ta đã lặp lại qua rất nhiều lần. Lâm Thành Phi nói ra, đã lười nhác lại nhiều phí miệng lưỡi. Ngươi chờ một chút. Lô Tâm Hồ quay đầu nhìn về phía Lô Tâm Tuệ, ngươi nói cho ta biết, hắn tại sao lại muốn tới chúng ta Lô gia giết người? Lô Tâm Tuệ chỉ Diệp Hà, thấp giọng nói, Lô Nghĩa Thiên đánh nàng, nện nghi tâm viên. A, Lô Tâm Hồ bừng tỉnh đại ngộ, thì vì như thế một nữ nhân, ngươi thì phải đắc tội chúng ta Lô gia. Nghi tâm viên bị nện, ta thật đáng tiếc, bất quá, chúng ta là có thể giúp ngươi sửa chữa. Đầu tiên, nàng không phải như thế một nữ nhân, là bằng hữu ta, mà lại là giúp ta làm việc bằng hữu. Nàng vì ta bị các ngươi Lô gia khi dễ, ta không có đạo lý không giúp nàng xuất khí. Lâm Thành Phi nói ra, lần, ta không kém ngươi như vậy điểm sửa sang tiền. Người trong giang hồ, coi trọng cũng là một bộ mặt. Ngươi hôm nay không nể mặt ta, nếu như ta không hề làm gì, như vậy hôm nào, khả năng tất cả mọi người muốn tới đây giẫm hai ta chân. Cho nên, gặp chuyện không thể nhịn, tại chỗ liền muốn đánh trở về, mà lại muốn đánh tại đối phương trên mặt, để bọn hắn nhớ một đời. Nếu như ta không nhìn lầm nói, nàng chỉ là một cái bình thường nữ nhân. Không sai a, Lô Tâm Hồ nghi ngờ nói. Vâng, Lâm Thành Phi rất thản nhiên thừa nhận nói. Ngươi cũng là đường đường tu đạo người, càng là vạn người không được một học đạo cảnh cao thủ, sẽ cùng một cái bình thường nữ nhân làm bằng hữu. Lô Tâm Hồ một mặt cũng không tin, ngươi hẳn là không như thế ngu xuẩn. Một cái bình thường nữ nhân, một cái Lô gia, nên làm như thế nào tuyển? Ta nghĩ ngươi cần phải rất rõ ràng. Đương nhiên là tuyển bằng hữu của ta. Lâm Thành Phi đương nhiên nói ra, chẳng lẽ còn muốn chọn các ngươi Lô gia? Ngươi cũng quá hội cho các ngươi tăng thể diện. Lô Tâm Hồ nhất thời nghẹn lời. Hắn cảm thấy, cùng Lâm Thành Phi giảng đạo lý, giống như căn bản là giảng không thông. Khác nhìn ta như vậy. Lâm Thành Phi giải thích nói, trong lòng ta, 10.000 cái Lô gia cũng không có bằng hữu của ta một đầu ngón tay trọng yếu. Lâm Thần Y, ngươi không khỏi quá mức tự phụ. Lô Tâm Hồ 10 phần không cao hứng nói ra, ngươi lại nói như vậy, vậy ta chỉ có thể xuất thủ. Vậy thì nhanh lên xuất thủ. Lâm Thành Phi nóng lòng muốn thử, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Lô gia thật vất vả ra đến một cao thủ, cứu lại có thể lợi hại tới trình độ nào? Tốt a, Lô Tâm Hồ gật gật đầu. Tại chúng ta Lô gia, còn không người chủ động muốn khiêu chiến ta. Ngươi là người thứ nhất, ta có phải hay không cần phải cảm thấy rất vinh hạnh? Xác thực, Lô Tâm Hồ đồng ý nói. Ngươi thật là rất vinh hạnh. Thân là chữ Hoang khiến chủ nhân, Lô Tâm Hồ rất kiêu ngạo. Kiêu ngạo đến có thể không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.